Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 30. Lê Tiểu Ngu cùng Khanh Cửu Ngọc đi vào trong phòng thời điểm, Đường Nhàn trong lòng tự nhủ quả nhiên đến đúng. Đông Nhiễm cùng Kiều San San từ kim tự tháp bên trong lấy không ít bộ kiện. Tỷ như nguồn điện đèn bàn, tỷ như nguồn điện nồi hơi. Những vật này đều là lấy hồn tinh phát điện, có thể trực tiếp sử dụng, tạm thời giải quyết việc cần kíp trước mắt. Trong phòng có ánh đèn, tự nhiên so ánh nến còn sáng sủa hơn được nhiều. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem nhân loại đủ loại đạo cụ, tràn ngập tò mò, mà ban ngày thời gian bên trong, mấy nữ hài tử vậy thanh phòng. Ngày tiếp theo thứ 9 lâu toàn bộ có thể ở phòng đều sửa sang lại một bản. Đường Tác Giả năng lực tại thế giới hiện thực suy yếu không ít, nhưng con người màu xanh lam để nàng có đột phá 45% đồng bộ suất niệm lực điều khiển chung quanh cái này chút mảnh hạt nhỏ, đối với nàng mà nói chỉ là phi thường nhẹ nhõm sự tình. Đường Tác Giả hỗ trợ, tay chân lanh lẹ, ác ca tự nhiên sẽ không nhàn rỗi. Đại lượng mặt đất cần sạch sẽ, ác ca liền gánh vác công nhân vệ sinh, loại kia một giây đồng hồ có thể thanh hành lang vừa đi vừa về soát cái nhiều lần hiệu suất cao. Công nhân vệ sinh, Lê Tiểu Ngu còn là phụ trách thiết kế, nhưng mọi người không có có dị nghị, đồ dùng trong nhà làm sao bày ra, nhưng thật ra là một môn rất sâu học vấn. Tại cổ đại, cho dù bài trừ phong thủy học, cũng sẽ có người chuyên môn thỉnh giáo một chút trong phòng nghệ thuật ra. Như thế nào sắp đặt đồ dùng trong nhà, Lê Tiểu Ngu ở phương diện này rất có thiên phú. Kỳ thật vậy có nếm thử muốn làm một chút việc tốn thể lực, nhưng bị Đông Nhiễm ngăn lại. Tóm lại, tại bao gồm Đường Tiểu Cửu ở bên trong một đoàn người cố gắng dưới, cái này một hai ngày thời gian bên trong, nhà này hoang phế mấy trăm năm khu dân cư rốt cục trở nên sạch sẽ bắt đầu. Tận quản chỉ có một tầng có thể ở người, ga giường vỏ chăn những vật này đều là tới từ Kiều San San cùng Đông Nhiễm mang đến gia sản. Trong phòng bếp đủ loại đạo cụ cũng là như thế, Đường Nhàn rất hài lòng dạng này chuẩn bị. Tại đường phi cơ đem thời linh thú xé rách, thanh thịt chờ chia rất nhiều phần về sau, Đường Nhàn liền lấy trong đó một phần, tại trong phòng bếp cắt lấy thịt. Lê Tiểu Ngu ngay tại trong phòng bếp, một bên giúp đỡ Đường Nhàn, một bên hỏi lời nói, ngươi không phải là đi chiến trường sao? Thắng sao? Ta thắng, nhưng nhân loại thua, nhân loại thối lui ra khỏi Zopera Bình Nguyên, bọn hắn đến may mắn, có Tống Khuyết dạng này lãnh tụ. A, ta cũng cảm thấy Tống Khuyết có chút thuận mắt, hối hận lời nói kỳ thật tới kịp. Ta còn có thể đem ngươi đưa trở về. Đường Nhàn cười nói. Lê Tiểu Ngu chừng Đường Nhàn một chút. Ta sẽ không hối hận. Tống Khuyết là cực kỳ ưu tú, nhưng không thể cùng ngươi so. Đường Nhàn cắt thịt tay dừng một chút, bỏ đi một thứ gì đó. Ta chưa hẳn so đến qua hắn. Nếu như năm đó ngươi gặp được là hắn, cái kia bàn cờ ngươi vẫn là thất bại. Thế nhưng là không có nếu như a. Cho dù có, ta vậy sẽ không thích Tống Khuyết. Vì sao? Bởi vì hắn là một cái người thành thật. Đường Nhàn cười trêu chọc, cắt thịt đăng đăng đạp thanh âm vang lên lần nữa. Lê Tiểu Ngu cực kỳ nghiêm túc nói, Tống Khuyết hắn là một cái sống tại lý tưởng bên trong người. Hắn quá chính trực, không tiếp thụ được cái thế giới này mặt tối. Dạng này người cho dù thông minh, cũng chỉ là một cái vô cùng đơn giản người. Ta thích đoán không ra, ta đối với hắn hiểu rõ kém xa ngươi, nhưng ta tin tưởng ta trực giác. Đường Nhàn hơi kinh ngạc, không có phản bác, nhưng trong lòng vẫn là thay Tống Khuyết giải thích dưới. Chính là bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đơn giản, cho nên hắn mới thành có thể trở thành mặt nạ quái nhân, cụ bị phức tạp nhất phân liệt mặt. Bất quá những chuyện này là Tống Khuyết bí mật, Đường Nhàn không có sách, Phòng bếp trong lúc nhất thời an tĩnh lại, chỉ nghe được Đường Nhàn chặt thịt thanh âm. Ta ngày mai đi bên ngoài nhìn xem. Lê Tiểu Ngu định tìm đề tài. Ta đi qua, bên ngoài chủ yếu là một chút sinh trưởng tốt thực vật cùng một chút rất nhỏ biến dị động vật. Đường Nhàn Đình chỉ chặt thịt, trong nồi truyền đến dầu nóng lúc đôm đốp âm thanh. Lê Tiểu Ngu vô ý thức trốn xa chút, nói ra, ta cùng ngươi tư duy không giống nhau dạng. Ta kỳ thật hôm nay đi qua một lần, ta muốn đi cái kia chút xe bên trong nhìn xem, nói không chừng sẽ có cái gì đồ vật. Đường Nhàn không có ngăn cản, gật đầu nói, kêu lên Ác Ca hoặc là Tiểu Cửu, hoặc là Khanh Cửu Ngọc cũng được. Ta tại sao phải bảo nàng? Lê Tiểu Ngu nhất thời lại dũng cảm, lúc này không có người bên ngoài, nàng cũng không muốn làm bộ ôn nhu. Những người này có thể bảo hộ ngươi, ngươi lại thích Khanh Cửu Ngọc sao? Sẽ không, thật, kỳ thật ta thích Ác Ca. Đường Nhàn nghiêm túc nói, trong mắt còn mang theo một điểm sợ hãi, tựa như là cấm kỵ cái hộp đen, rốt cục muốn tại mình bên ngoài mặt người trước mở ra. Ta yêu mái tóc dài màu bạc của hắn, tráng kiện lồng ngực, Lê Tiểu Ngu gương mặt kia lập tức thay đổi mấy loại biểu lộ. Cái này từ trước đến nay cảm xúc nhạt nhẽo người, làm ra cực kỳ khoa trương, phảng phất tam quan nổ tung biểu lộ. Đường Nhàn nhìn xem Lê Tiểu Ngu một mặt quỷ dị biểu lộ, ôm bụng cười ra tiếng, ha ha ha ha ha ha, lừa ngươi, ngươi sẽ không tin đi. Khó có thể tưởng tượng loại này sứt sẹo trêu chọc có thể trấn trụ Lê Tiểu Ngu. Ngươi hỗn đản, ta cắn chết ngươi a. Lê Tiểu Ngu khí dậm chân, Đường Nhàn khoát tay áo, đã ngừng lại cười. Thịt đã rót vào trong nồi, hắn đảo cái sẻng pha trộn lấy. Vậy ngươi ưa thích ai vậy? Lê Tiểu Ngu lại mở ra cái đề tài này. Ngươi hôm nay hỏi làm sao đều là kỳ quái vấn đề. Không kỳ quái a, bởi vì ta thích ngươi. Ta muốn biết ngươi ưa thích ai. Đường Nhàn một trận, bị câu này không có dấu hiệu nào xuất hiện tỏ tình cho sửng sốt. Có một số việc, cho dù là tận thế cấp sinh vật xử lý cũng là cắt không đứt lý còn loạn. Cho nên hắn một mực không nghĩ qua xử lý như thế nào. Tại tầng dưới chót cứu Lê Tiểu Ngu thời điểm, có mấy lời hắn có thể giả giả không nghe thấy. Nhưng cái này chung quy là không thể né tránh vấn đề này. Trong phòng khách ẩn ẩn có tiếng nói chuyện, nhưng nghe không chân thiết, tựa hồ rất náo nhiệt. Đường Nhàn nói ra, nếu không ngươi đi trong phòng khách chờ một lúc. Ta không cần, ta tại học tập nấu cơm đâu. Lê Tiểu Ngu cảm thấy đây không phải một cái phù hợp địa phương. Tại một gian hơi có vẻ lờ mờ trong phòng bếp, dầu sắc lấy thịt, tản ra một loại nào đó hương khí. Nam nhân trầm mặc vung lấy gia vị, giống như là lời gì cũng không muốn nói. Lúc này lựa chọn tỏ tình, ám ngữ cũng tốt, chỉ rõ cũng tốt, phảng phất đều không đúng lúc, nên tìm cái càng sáng sủa rộng rãi địa phương, chọn cái càng thanh thản thời gian a. Lê Tiểu Ngu bỗng nhiên khẩn trương lên, Đường Nhàn vẫn là không có nói chuyện, Lê Tiểu Ngu cũng không có thúc giục, lộ ra so Đường Nhàn kiên nhẫn còn tốt. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, cái kia chút đồ ăn hương khí càng lúc càng nồng nặc. Đường Tiểu Cửu gõ cửa phòng bếp nói ra, Đường Nhàn ca ca, xong chưa vịt, tiếng nói vừa ra sau còn có nuốt nước miếng thanh âm. Sau đó liền nghĩ tới tiếng đập cửa, nhưng là không nói gì, chỉ là nuốt nước miếng. Đường Nhàn không cần đoán liền biết là Đường Tác Giã, hai cái thùng cơm đã đang thúc giục gấp rút. Đường Nhàn nói ra, ta thích biết làm cơm nữ hài tử. Điểm này sẽ không thỏa hiệp, cho nên ngươi đến tại trong phòng bếp hào hào luyện luyện. Lê Tiểu Ngu có chút thất vọng tại câu trả lời này, cảm giác Đường Nhàn đang trốn tránh vấn đề. Nhưng rất nhanh nàng suy nghĩ một cái này phòng bếp chỉ để cho mình tiến, những người khác chẳng phải không có cơ hội sao. Nàng lại cười ngây ngô hai tiếng, đồ ăn bưng lên bàn, thịt kho tàu kỳ lân thịt, xào lăn kỳ lân thịt, hấp kỳ lân thịt, nước nấu kỳ lân thịt, than đốt kỳ lân thịt. Đại khái liền là nhiều như vậy đồ ăn. Tại mọi người đều quay chung quanh tại trên bàn cơm lúc. Đồng Nhiễm cảm thấy một màn này giống như nàng 14 tuổi tại lịch sử sách giáo khoa bên trong. Nhìn thấy cắm họa, người cổ đại liền là như thế này. Mọi người tụ tập tại dạng này phong cách trong phòng. Tại nhà hàng dùng cơm, lúc kia trên bàn cơm khắp nơi có rất nhiều nàng không có ăn qua. Nhưng nhìn xem hình ảnh liền không tự giác hội đói đồ vật. Không giống kim tự tháp bên trong, cơ bản đều là các loại hoa quả, nhưng món chính vẫn là dinh dưỡng bữa ăn. Chúng ta đập tấm hình a. Đồng Nhiễm bỗng nhiên nói ra, vì sao a? Cảm giác mọi người tựa như là người một nhà một dạng. Mặc dù về sau còn có rất nhiều dạng này cơ hội, lại là lần đầu tiên ấy, hội cực kỳ có ý nghĩa a. Đường Nhàn đồng ý. Khó được Đông Nhiễm đưa ra một cái một, hai đông tả hữu đề nghị. Thế là tại ăn cơm trước, Kiều San San liền dùng máy ảnh đập một bức ảnh. Tấm hình này bên trong, đem mỗi người đều soi đi vào. Nơi này thủ lĩnh có đã từng là tầng dưới chót cộng tác viên. Vậy có khu mỏ quặng yêu thú, có bác sĩ cùng hạ nhân. Vậy có kinh lịch qua vô cùng thê thảm vật thí nghiệm tuổi thơ lưu vong người. Bao quát đường két cùng đường tủ lạnh vậy đều lên cảnh. Ảnh chụp đánh sau khi ra ngoài, Đồng Nhiễm đem ảnh chụp cho Đường Nhàn. Nhìn xem ảnh chụp thời điểm, Đường Nhàn lộ ra dáng tươi cười. Hắn thường xuyên cười, nhưng luôn luôn ý vị khó hiểu, hoặc là chỉ là trêu chọc. Giống như vậy đơn thuần ý cười, kỳ thật rất ít gặp, cho nên nụ cười này vậy rất nhanh thu lại. Đường Nhàn đem ảnh chụp đưa cho những người khác. Khanh Cửu Ngọc là lần đầu tiên nhìn thấy loại kỹ thuật này, cảm thấy cái này cực kỳ thần kỳ. Ảnh chụp sự tình cũng không có chậm trễ ăn cơm. Kỳ lân thịt rất nhanh ngăn chặn đại đa số người miệng. Tốt bát quái Kiều San San vậy vùi đầu ăn. Đồng Nhiễm vậy không nói gì. Đường Tác Giá cùng Đường Tiểu Cửu tại triển khai quyết đấu đỉnh cao. Đường Phi Cơ cũng ăn được quên cả trời đất, nhưng lần nữa trở lại thế giới loài người. Hắn nghĩ tới, vẫn là khối Rubik bên trong bảo tàng. Đường Nhàn tay nghề hết sức ưu tú. Lê Tiểu Ngu ăn món ăn ngon, trong đầu chiếu lại lấy Đường Nhàn tại phòng bếp động tác. Tâm nói mình chỉ nhớ tuyệt đối có thể rất hoàn mỹ phục chế. Ngày mai là có thể để Đường Nhàn cùng những người khác đều bị trấn trụ. Cơm tối về sau, Ác Ca nhà thùng cơm cùng Đường Nhàn nhà thùng cơm liền tự giác đi rửa chén. Lúc này Ác Ca đưa ra hôm nay lại một cái phiền toái vấn đề. Nhà này khu dân cư một tầng chỉ có 4 phòng, Đường Nhàn một đoàn người, hết thảy có 9 người. Nhưng 4 phòng diện tích mặc dù giống nhau, nhưng cấu tạo cũng không cùng. Nói ngắn gọn, hết thảy chỉ có 6 tấm giường. 6 tấm giường như thế nào ngủ 9 người, trở thành đêm nay lại một cái phiền toái vấn đề. Lê Tiểu Ngu đưa ra phương án giải quyết. Ác Gạc cùng Đường Tác Giã ngủ 1 chương, Đồng Nhiễm 1 chương, San San 1 chương, Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc ngủ 1 chương, Đường Ngao 1 chương, ta cùng Đường Nhàn ngủ 1 chương. Thế nhưng là cái này vừa nói, mắt xanh tiểu ma nữ trong nháy mắt biến thành mặt đỏ tiểu ma nữ. Ác Gạc cười khổ nói, không ổn, Tiểu Giã vẫn là đơn độc ngủ 1 chương a. Đường Tác Giã mặt hồng hồng, nhưng là Kiều San San nhìn xem Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Ngu nhưng một điểm không có mặt hồng. Nàng tâm nói chính mình cái này quân sư đều không được việc a. Nhị tiểu thư vẫn là ổn, hôm nay thế công quá mạnh, liền xem như hợp kim titan thẳng nam, chỉ rõ đến phân thượng này, cũng nên đi theo a. Thế nhưng là ta cũng muốn cùng Đường Nhàn đệ đệ một cái giường ấy. Muốn không Tiểu Cửu cùng Tiểu Ngu muội muội ngươi chen một chút. Nhà ta Tiểu Cửu vậy thật thích ngươi. Khanh Cửu Ngọc nói ra. Đường Tiểu Cửu ngược lại là không quan trọng. Cùng Tiểu Ngu tỷ tỷ và Đường Nhàn ca ca hoặc là Khanh Di đều có thể. Ngực lớn tỷ tỷ cùng Tiểu Kiều tỷ tỷ cũng có thể. Khanh Cửu Ngọc cũng không sợ lật bình giấm chua. Lê Tiểu Ngu lập tức cùng xù lông mèo một dạng. Đường Nhàn nhíu mày. Đây đại khái là thế giới mới văn minh trận đầu không có khói lửa chiến tranh. Hắn khoát tay áo, lập tức chế định một cái tân chủ ý. Ta, Ác Quang, Đường Phi Cơ, ba người chúng ta cùng một chỗ. Trung nữ chấn kinh, Kiều San San không nghĩ tới hắn là như thế này Đường Nhàn. Ba người cùng một chỗ, hình tượng quá đẹp, Kiều San San đều không tưởng tượng ra được. Nhìn xem mọi người vẻ mặt, Đường Nhàn nói ra, ba người chúng ta cùng một chỗ, thay phiên gác đêm, Tiểu Cửu cùng Khanh Cửu Ngọc ngươi cùng một chỗ, còn lại nữ hài tử đơn độc một cái giường, từ ta bắt đầu, 3 giờ sau ta đi ngủ, Đường Phi Cơ ngươi đi gác đêm, ngươi qua 3 giờ sau lại đổi ác ca, hứ tương đương nguyên lai là dạng này, nữ nhân đã là như thế. Nghe được rung động tin tức phản ứng đầu tiên không tin. Sau đó chân tướng trồi lên. Lại cảm thấy chân tướng quá nhạt nhẽo. Kiều San San nghĩ đến Đường Nhàn nhưng thật là mắt bị mù. Để đó Khanh Cửu Ngọc cùng Tiểu Ngu dạng này muội tử không cần. Lựa chọn Đường Ngao cùng Ác Ca. Nàng trước tiên muốn nói biến thái. Nhưng nghe tới chỉ là ba người thay phiên gác đêm lúc. Vị này nữ bác sĩ lại cảm thấy nội dung cốt truyện không đủ đặc sắc. Tại phân phối cùng tính an toàn bên trên tổng hợp cân nhắc, Đường Nhàn đề nghị nhất trí thông qua. Chậm thêm chút thời gian, Đường Nhàn liền tại trên hành lang, thấu qua cuối hành lang cửa sổ, nhìn xem bóng đêm. Tại mọi người đi tới cái thế giới này về sau, hắn mới xem như chân chính an tâm. Tối nay mặt trăng rất tròn. Đường Nhàn lấy ra cái kia trương mới chụp không lâu ảnh chụp. Mượn trong sáng ánh trăng nhìn xem trên tấm ảnh mỗi người. Lần nữa lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Cùng những người này ở chung. Đại khái về sau sẽ có rất nhiều cùng loại hôm nay một dạng các loại nhàm chán vấn đề. Nhưng nghĩ tới đây, hắn dáng tươi cười lại càng tươi đẹp chút. Chỉ là rất nhanh lại cảm thấy ảnh chụp cuối cùng thiếu chút cái gì. Thiếu chút cái gì đâu. Hắn nghĩ đến vấn đề này. Dần dần biến mất dáng tươi cười. Hồi lâu về sau. Đường Nhàn biểu lộ mang theo một chút đau thương. Cái thế giới này sớm nhất đối với mình người tốt. Là cha mẹ mình. Thế nhưng là hai người kia đi nơi nào. Có đôi khi Đường Nhàn cũng sẽ ở nghĩ. Mình rốt cuộc là cái gì. Vấn đề này suy nghĩ tần suất càng ngày càng cao. Bởi vì hắn có chút sợ hãi, mình thậm chí liền sinh vật cũng không tính, phảng phất là một loại nào đó máy móc, trong thức hải đủ loại số liệu, chính xác liền giống trong đầu của chính mình có một máy một dạng. Hắn tin tưởng cái thế giới này có Eden chi lực, loại này thần kỳ cường đại lực lượng, nhưng Eden chi chủ cũng tốt, Eden ma đồng cũng được, bọn chúng Eden chi lực thật giống như tự mình sao? Thiên phú loại vật này, chẳng lẽ không phải là trật tự giả mới có sao? Liền giống nhân loại trong mắt biểu hiện các loại thiên phú số liệu một dạng. Bọn hắn tựa như là một loại nào đó còn sống máy thăm dò. Nghĩ như vậy thời điểm, Đường Nhàn có chút bực bội. Trước kia luôn luôn ngươi cho ta giải đáp vấn đề, nhưng là ngươi đi nơi nào? Nguyên bản Đường Nhàn cho là mình phụ mẫu hẳn là biến mất tại khu mỏ quặng. 7 ngày thời gian về sau, liền đồng đẳng với chết đi, nhưng có lẽ chân tướng cũng không phải là như thế đâu. Có lẽ bọn hắn cùng mình một dạng, phát hiện cái thế giới này. Phụ mẫu biết sự tình, hiển nhiên so chính mình tưởng tượng bên trong phải nhiều hơn. Những vấn đề này cuối cùng không có cách nào nghĩ rõ ràng. Đường Nhàn cũng chỉ có thể không suy nghĩ thêm nữa, hy vọng ngày mai thăm dò. Có mới phát hiện, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,